Chương 1917, Hoài nghi nhân sinh, 1. Liêu Cốc nhiều lần độ hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, ha ha, cái này cũng vừa vặn nói rõ, ta nói đều là đúng. Diệp Lương Thần dạng này một cái đê tiện nữ nhân, coi như đã đổ 4 cái bảng, nhưng mỗi một cái đều chẳng qua là phụ trợ làm chủ, chiến đấu la mở phụ bảng danh sách. Nàng nếu là thật sự lợi hại như vậy, vì cái gì không đem nhất thể hiện thực lực thiên quân cùng liệt thiên hai bảng đầu nghe được Liêu Cốc 1. Phụ tang đội đám người, cùng trên đài những cái kia gã bị ổi tu, cu nở dê cùng nhau lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, cực điểm trào phúng sở trường. Liêu Cốc giận dữ quát một tiếng, trong tay kim ti đại hoàn đao một chỉ tiêu diêu môn đám người, phụ tang thành chư vị chiến sĩ, theo ta đem bọn này đối nữ nhân khung núm nịnh bợ nam nhân hết thể phá tan đem tiêu diêu đội nữ nhân, hết thể bán được kỹ nữ quán, để các nàng biết, cái gì mới là nữ nhân nên làm sự tình phụ tang đội đám người một đám gọi tốt. Nguyên Đại Tuấn thân hình như quỷ mị cấp tốc lui lại, trong tay mặt trời lặn nô sen lẫn hỏa diễm, không ngừng phát xạ, công kích tiêu diêu môn đám người. Nhìn trên đài người xem, một trái tim lập tức lại bị nhéo gấp. Nguy rồi, cái này mắt thấy tiêu diêu môn liền muốn bại đây cũng là không có cách nào. Tiêu diêu môn hôm nay không có quân mộ nhan phụ trợ, tổng cộng chỉ có 6 người ứng chiến, thực lực vốn là hạ xuống một mảng lớn. Mà lại, trong 6 người còn có 2 cái tích cốc kỳ. Ai? Nói là 6 người, kỳ thật căn bản là chỉ có 5 người đi. Cái kia ngồi xe lăn nam nhân giống như gọi Sở Mạt Ly ai nhiều chẳng như vậy tranh tài xuống tới, chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Ta nhìn hắn chính là tiêu diêu đội góp đủ số. Đu nở dê vở ơ y a ngươi nhìn kia to con tần tiểu, còn muốn không ngừng phân thần bảo hộ hắn, hắn tồn tại, ngược lại thấp xuống tiêu diêu môn sức chiến đấu đâu trong kính ngắm hoa bên trong, lúc này là sa mạc bối cảnh, không có chút nào che chắn. Mặt trời lặn nô đột nhiên hướng phía Sở Mạt Ly phong tới. Thần tiểu gầm thét một tiếng, tiến lên ngăn cản một lần, nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Mặt trời lặn nô sát cánh tay của hắn, gào thét lên bay vụt hướng Sở Mạt Ly. Thần tiểu nhưng căn bản không lo được trên cánh tay huyết nhục bị nướng cháy thống khổ, hoảng sợ quay đầu, lao tam phốc phốc mặt trời lặn nô đâm vào Sở Mạt Ly bả vai, cấp trên hỏa diễm xuất hiện, nháy mắt đem Sở Mạt Ly quần áo cùng mũi tên trùng quanh huyết nhục nướng khét. Sở Mạt Ly thần sắc không có một tia biến hóa, thật giống như phát ra tư tư thanh âm, huyết nhục bị đốt cháy khét không phải bờ vai của hắn. Ngược lại là tần tiểu hai mắt lập tức đỏ lên, lão tam đều do hắn không có bảo vệ tốt lão tam hắn như vậy đần, trừ có một thân khí lực, không có tác dụng gì người khác như vậy nhục mạ tiểu sư muội bọn hắn, hắn rõ ràng nổi giận trong bụng, lại một câu đều phản bác ra. Bây giờ, liên một cái lão tam đều bảo hộ không được đúng lúc này. Nguyên Đại Tuấn mặt trời lặn nô lại một lần nữa chiều Sở Mạt Ly đánh tới. Hắn là muốn trước đem một cái tiêu diêu môn nhân đá ra trong kính ngắm hoa. Mà yếu nhất Sở Mạt Ly, chính là hắn chọn chúng cái thứ nhất. Tân tiểu trong đầu có một cây dây cung đột nhiên căng đứt, có một cỗ cường đại lực lượng, từ đan điển của hắn cùng thức hải tuân hướng toàn thân. Xoạt tiếng vang một đạo bao vây lấy hạt cắt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại tiêu diêu môn tất cả mọi người trước mặt. Mặt trời lặn nô đâm vào trên tường đất, không cách nào xuyên thấu, trực tiếp rớt xuống. Đây là thổ thuẫn lực lượng lĩnh vực tu giả, vờ y ma có thể sử dụng thổ thuẫn quá lợi hại ta coi là kia to con chính là chỉ có lực lượng mà thôi, không nghĩ tới thiên phú của hắn vậy mà như thế xuất sắc tấu chương xong.